Không phải là cổ tích. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 30 tối tại siêu thị Bích Triện, tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là đậu tương. Thật là khổ khi phải gánh vác công việc nội trợ trong một gia đình 8 miệng ăn và chỉ có tôi là nữ duy nhất. Hích, nghỉ hè của người ta là chơi và ăn, còn nghỉ hè của tôi lại kèm với hai chữ công việc to hoạch. Hồi trước ba là nội trợ chính trong gia đình, nhưng từ ngày ba đi Mỹ thăm chú ruột tôi ốm thì mọi công việc nhà đổ dồn lên đầu tôi. Thôi thì chịu khó cho hai chữ, thiên chức, của người phụ nữ được trọn vẹn, vì vốn dĩ tôi cũng không thấy mình giống con gái cho lắm. Siêu thị hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì là ngày cuối tuần. Mấy chục chiếc cầu thang cuốn đông nghịt người chen chúc nhau đứng. Hơi người tỏa ra khiến tôi thấy nóng kinh khủng. Từ nãy đến giờ tôi đã lê lết quanh khu vực phục vụ ăn uống này cả chục vòng nhưng vẫn không biết được chai đậu tương nằm ở cái xó xỉnh nào. Hay là tôi tìm nhầm chỗ nhỉ? Nhưng tầng 2 là tầng bán sản phẩm phục vụ ăn uống mà. Không thể nhầm được, đang kéo dê cái giỏ nhựa đựng đầy mì tôm sau lưng, bỗng tôi thấy tay mình có dấu hiệu lạ. Nhìn xuống, nhìn lên, gì thế chứ? Bên cạnh tôi lúc này là một cô gái rất rất xinh đẹp với mái tóc đen óng ả uốn những lọn xoăn nhẹ, đôi mắt cũng đen láy cùng hàng mi cong đến mức không thể nào cong hơn. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu huyết dụ và chân đi tất quần đen. Nhưng dù người ta có đẹp đến đâu thì cũng không khiến tôi để ý được nếu như cô ấy không nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi. Bằng một nụ cười sau vài giây bối rối tôi cất giọng. Chấm, chị ơi, chị, cầm nhầm tay rồi à? Xin lỗi nhưng làm ơn đừng hất tay tôi ra. Chỉ 5 phút thôi, mặt tôi hiện nguyên hình là một con ếch sau khi nghe thấy những gì mà người nắm tay mình vừa phát ngôn ra. Như thế là sao nhỉ? Theo trí nhớ tồi tệ của mình thì tôi không hề quen biết với mỹ nhân này. Phải công nhận là người ngoài khi nhìn thấy tôi thì đa phần đều nhầm tưởng tôi là boy. Tại tôi luôn được khen là đẹp trai, nhưng tôi chỉ thích phong cách tomboy chứ không phải là. Tóm lại tôi vẫn là con gái 100. Chị ơi, em, đừng nói gì hết, 5 phút sắp qua rồi, cô ấy có vẻ đang rất lo lắng và hốt hoảng. Nhưng mà, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi bị lôi tuột vào một góc khuất của dãy hàng chén bát vắng người trước mặt. Từ thời điểm đó trong tôi nảy ra một suy nghĩ, là rằng có phải kẻ đang nắm tay mình mới trốn viện, nhưng bệnh nhân tâm thần hình như không thể ăn diện đẹp như thế. Tuy vậy hành động kỳ quặc mà nãy giờ cô ta làm với tôi thì không thể nào chối cãi cho cái kết luận rằng thần kinh của người này không bình thường. Này, chị làm cái trò gì thế hả? Tôi nhịn lắm rồi đó, bức xúc tột độ tôi hất mạnh tay mình ra và sừng cổ lên. Làm ơn im lặng dùm đi, cô ta vừa lấy tay bịt miệng tôi vừa nói như van lơn. Ừ, tôi cứ thế giãy nảy lên trong khi miệng vẫn còn bịt kín. Chị ta là con gái mà sao mạnh thế nhỉ, ở nhà tôi luôn được mệnh danh là kẻ khỏe hơn. Châu mà bây giờ dưới sự khống chế của người này, tôi hoàn toàn không thể phản kháng lại. Này, sao còn đứng đấy, em bực mình rồi đó, một thằng nhóc choai choai không biết từ đâu tiến tới rồi đứng vòng tay ra lệnh. Em thật là, 5, 4, 3, người tôi rụng rời, phải nói là gai ốc nổi hết cả lên, hai mắt thì trợn to tay chân như bị chôn chặt. 18 tuổi, chưa có người yêu, chưa biết đến một cái nắm tay khác giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ đây tôi đang bị một người cùng giới lớn hơn tuổi hôn vào môi quá sức phẫn uất tôi co giò đặt thẳng vào chân cô ta một cú thật mạnh nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể làm cho đôi môi đỏ chuét ấy rời khỏi miệng tôi. Trời ơi, tôi đang gặp cái quái gì thế này? Biến thái, đúng là biến thái mà. Ok, hết giờ rồi, làm chưa được tốt như mong đợi nhưng vẫn được coi là hoàn thành. Thằng nhóc choai choai nhìn đồng hồ rồi phán một câu xanh dờn, cô gái biến thái ngay lập tức thả tôi ra. Phải nói lúc này người tôi đang ở level nào của sự tức giận nhỉ? Không thể gọi là tức giận được nữa, mà là ghê tởm và phát điên. Nhanh như cắt tôi trợn mắt hét toáng lên. Chấm, này chị kia, chị làm cái trò gì thế hả? Cái thứ biến thái, tôi, cô ta xem chừng cũng đang bối rối cực độ, mồ hôi dịn đầy mặt. Tôi gì mà tôi, nếu chị không phải là con gái thì tôi đánh chị lâu rồi. Đi theo tôi tới đồn cảnh sát tôi phải tố cáo hành vi xúc phạm thân thể người khác. Đi, tôi lúc này chẳng khác nào một con bò hốc khi nhìn thấy tấm vải đỏ, mọi thứ trong người cứ nóng bừng lên. Vừa nói tôi vừa cầm tay chị ta lôi đi, lôi như một người chồng lôi vợ về nhà khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình. Nhưng mọi sức lực của tôi dường như vô hiệu khi cô ta vẫn đứng yên đó, lại còn níu tay tôi rồi tiếp tục bịt miệng tôi và ấn chặt vào tường. Làm ơn đừng hét nữa, thực sự tôi không cố ý đâu. Ưm, ha ha, vui quá, thằng nhóc choai choai ấy lại được thể cười sảng khoái. Hai kẻ này đúng là điên nặng lắm rồi, Anh bình tĩnh đi, thực ra, cô ta ú ớ một lúc lâu rồi lấy tay cầm mái tóc của mình và kéo xuống. Trước mắt tôi bây giờ là cái gì thế này? Cô ta đội tóc giả ư? Tóc thật của cô ta là ngắn như tóc của tôi và có màu vàng hoe ư? Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hình như tôi đang bị lạc vào một cái động quỷ nào đó thì đúng hơn. Tôi là con trai, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ. Làm ơn hãy thông cảm và đừng có hét nữa. Có thể tôi mới giải thích được. Ok, cô ta à không, bây giờ phải gọi là anh ta nhìn tôi tha thiết còn tôi thì không hiểu và không thể hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Theo phản xạ tôi gật đầu. Sau hơn 10 phút im lặng và đứng nhìn tôi mới có thể nghe được lời giải thích của anh ta. Mà nghe xong thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Chấm, nói ra có lẽ anh, hít, hắn ta tưởng tôi là boy kìa. Không tin được, nhưng, nhóc vừa nãy là em tôi, trò này là của nó bày ra. Nó bắt tôi giả con gái đi chơi siêu thị, và khi gặp người đàn ông số 10 thì sẽ phải chạy tới nắm tay người ta và hôn họ, tôi không thể không nghe lời nó. Vì thế, mong anh bỏ qua cho tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi thành thật xin lỗi khi đã thực hiện những hành động quái dị này. Thật sự xin lỗi, bỏ qua ư tôi gằn giọng, tôi có lý do đặc biệt. Không thể không làm, anh hãy hiểu cho, dù gì cũng là con trai với nhau. Lý do đặc biệt, anh hãy hiểu cho tôi. Anh điên à, bỏ qua sao được mà bỏ qua. Trời ơi, tôi cứ thế hét ầm lên khiến hắn ta một lần nữa phải bịt miệng tôi lại. Em tôi lại chạy đi mất rồi, tôi phải tìm nó, một lần nữa thành thật xin lỗi anh. Hắn ta nói một câu ngắn gọn như thế rồi đội nhanh mái tóc giả lên đầu và hối hả chạy biến đi. Tôi bị hạ huyết áp, cứ gặp chuyện động trời là tôi lại. Hạ huyết áp, đứng như trời trồng giữa gian hàng vắng tanh người qua lại. Tôi bị cái gì thế này? Ôi không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng. Hay là tôi vừa gặp người ngoài hành tinh, kinh hãi, ngạc nhiên và tức giận. Đó là những tính từ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Vô thức tôi đưa tay lên môi. Hắn là con trai, vậy là, nụ hôn đầu đời đã mất tong rồi sao? Á, không thể nào, cách chương.